Xuyên thư sao ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 14, người không bị thương đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tô Hàm Nhất hỏi chuyện, Hứa Chí bỗng nhiên liền nhớ tới nguyên nhân chính mình tới đây. Trong lòng tức khắc một trận bi thống, nói không nên lời Hứa Chí không nói. Tô Hàm Nhất cũng biết nguyên nhân, cha mẹ Hứa Chí đều biến thành tang thi. Hắn là từ trong nhà chạy ra tới thấy trên người Hứa Chí dính không ít vết máu màu đen. Tô Hàm Nhất lại hỏi. Người không bị thương đi. Hứa Chí khẽ lắc đầu. Không có, ta cũng không có. Lý Thắng mở miệng. Ân, Tô Hàm Nhất không nói chuyện nữa, chuyên tâm lái xe. Hứa Chí bây giờ còn có chút ngốc, cảm thấy hết thảy đều giống như nằm mơ. Ngày hôm qua hắn cùng mấy cái đồng học cùng nhau uống chút rượu, buổi sáng đang ngủ, bị điện thoại của Tô Lãng đánh thức. Tín hiệu không tốt, thanh âm đứt quãng, Tô Lãng nói bên ngoài xảy ra đại loạn. Nơi nơi đều là quái vật ăn thịt người. Hắn không liên hệ được Tô Mẫu cùng Tô Hạm Nhất, hỏi hắn có thể hay không thế. Hắn về nhà nhìn xem, chỗ này để rõ hơn về xưng hô nên nếu chỉ Tô Lãng tôi sẽ để. Hắn nhé, hắn vốn tưởng rằng Tô Lãng đang nói giỡn, sau lại phát hiện hết thảy đều là sự thật. Toàn bộ thế giới đều hỗn loạn, cách vách hàng xóm, thậm chí cha mẹ hắn, đều biến thành tang thi. Sau khi mưa tạnh, hắn liền đơn giản thu thập một cái ba lô, ở trong sân cầm một chiếc sẻng nhỏ, ra cửa. Đi không bao lâu, hắn đã bị tang thi vây quanh. Hắn đều không nhớ rõ chạy ra như thế nào, khi lấy lại tinh thần, liền nhìn đến Tô Hạm Nhất. Hứa Chí lặng lẽ đánh giá Tô Hạm Nhất, hắn vẫn là khó mà tin được hình ảnh vừa rồi nhìn thấy. Tô Hạm Nhất giống như được sát thần bám vào người, trong chốc lát giơ tay nhấc chân liền giết sạch sẽ tang thi. Hình ảnh kia thập phần chấn động, khó có thể tưởng tượng, nếu là hôm nay không có gặp được Tô Hạm Nhất, hắn còn có thể sống sót hay không? Đột nhiên, bụng Hứa Chí kêu lên, hắn từ buổi sáng đến giờ chưa ăn gì, hiện tại tinh thần thả lỏng, lập tức cảm thấy đói bụng, hắn chưa bao giờ ở trước mặt Tô Hạm Nhất xấu hổ như vậy, liền có điểm quẫn bách, nhĩ tiêm hơi hơi đỏ hồng. Ta cũng đói bụng, Lý Thắng nhỏ giọng mở miệng. Cái ba lô màu vàng đằng sau có chứa một ít đồ ăn cùng nước, các ngươi tìm xem. Tô Hạm Nhất nói, Lý Thắng lập tức lấy ra một cái ba lô màu vàng, thấy bên trong quả nhiên có đồ ăn, liền lấy một bao bánh bao nướng đưa cho Hứa Chí, chính mình cũng bắt lấy một bao bắt đầu ăn. Ăn hai khẩu đồ vật, cảm giác đói khát không còn mãnh liệt, Hứa Chí mới chú ý tới đường đao của Tô Hạm Nhất. Đường đao chưa ra khỏi vỏ, nghĩ đến bộ dáng vừa rồi Tô Hạm Nhất chém tang thi. Hứa Chí cảm thấy đao này tuyệt đối không phải vật phàm, không khỏi sinh ra một tia tò mò. Có thể nhìn xem sao? Tô Hạm Nhất nói, có thể, cẩn thận một chút, đao thực sắc bén. Ngủ ngon, moa moa, tấu chương xong, GT, LT, lười quá đi, cách chương.